chồng anh ta có vẻ hàng ngày cũng có rèn luyện, cứ đỡ cậu mãi sợ cậu bị ngã. Mặc dù anh ta khá trầm ngâm ít nói, nhưng đã vô cùng ga lăng trả hết tiền rượu giúp chúng ta. Lần này Lâm Yêu Yêu bắt chúng được kênh lá cải, hai mắt sáng như sao, cười với Tố Diệp một cách mờ ám. Tố Diệp đâu còn cười được, chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy từng giọt sau lưng như côn trùng bò. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh đáp lại, mình không quen anh ta. Ngoặc kép, hả, tiếng của Lâm Yêu Yêu khiến chim trên cây đều hoảng sợ bay đi. Nhưng trông cậu có vẻ rất thân thiết với anh ta mà. Mình còn tưởng ở nước ngoài hai người đã từng hẹn hò cơ đấy. Ngoặc kép, ánh mắt Tố Diệp bất giác tối sầm lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Mình sẽ không yêu nữa. Ngoặc kép, lúc này Lâm Yêu Yêu mới ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức sáp đến trước mặt xin lỗi. Bạn yêu à, mình xin lỗi nhé. Mình, vừa rồi mình nói năng không suy nghĩ. Ngoặc kép, ngốc à, mình đâu có trách cậu. Nụ cười lại xuất hiện trên bờ môi Tố Diệp. Cô xoay xoay cổ tay, điều chỉnh lại tay ga của xe một chút. Lâm Yêu Yêu mím môi, nửa giây sau đã chuyển đề tài vô cùng tài tình, đến cả ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ. Đúng rồi, cậu đã quyết định đến làm ở phòng thực nghiệm tâm lý liên chúng rồi sao? Ngoặc kép, sao Tố Diệp không hiểu sự nhọc lòng của Lâm Yêu Yêu, cô cũng thử thả lòng tâm trạng, quay đầu nhìn khuôn mặt uể oải của cô ấy, gật đầu, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng lần này mình càng chú trọng cơ hội có thể quay lại trường cũ dạy học hơn. Ngoặc kép, vậy sau này mình nên gọi cậu là bác sĩ Tố hay giảng viên Tố đây? Lâm Yêu Yêu cười ha ha, leo lên ghế sau. Thật mừng là cậu có thể ở lại Bắc Kinh. Cậu cũng biết là lúc đó mình rất lo rằng trong lĩnh vực tâm lý, Bắc Kinh không được bằng thường. Cóc truyện audio.com, Hải, có trường cũ của chúng ta gánh vác cũng không tồi, nhưng mình chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mê hoặc chết người không đền mạng này sẽ khiến cho mấy em sinh viên nam của cậu nghĩ bậy nghĩ bạ đấy. Đám sinh viên đại học điên khùng lắm, dễ cậu sẽ bị ép tới thất nghiệp không chừng. Ngoặc kép, cho dù mình không tự nuôi nổi bản thân chẳng phải vẫn còn cậu sao? Cô Lâm à, vì có cậu mình mới ở lại Bắc Kinh đấy, khi nào mình thất nghiệp cậu phải nuôi mình tới già. Ngoặc kép, yên tâm đi, mình không vào địa ngục thì ai vào? Mặc dù mình cũng quyết định sẽ đổi sang công ty khác nhưng để nuôi cậu thì tiền bạc vẫn có thừa. Chỉ cần cậu đừng có mỗi ngày ăn hơn chục cân thịt bò và mấy cốc rượu trắng là được rồi. Ngoặc kép, Tố Diệp nhớn mày, khởi động xe mô tô. Đường đường là một thạc sĩ sao ăn nói lại đáng thương vậy, cậu lại đổi chỗ làm sao? Ngoặc kép, thế cậu đường đường là nữ tiến sĩ thì sao? Còn cần thạc sĩ như mình nuôi cậu? Lâm Yêu Yêu cố tình pha trò, rồi giải thích dự tính ban đầu của mình. Mình vừa mới nộp sơ yếu lý lịch, chỉ là tìm một chỗ khá hơn thôi. Đối phương có chuyên ngành hợp với ý mình, đương nhiên là mình. Đứng lại, một cơn gió cuốn theo một giọng nói gấp rút xông đến trước mũi xe của họ cũng thành công ngắt ngang lời của Lâm Yêu Yêu. Chiếc mô tô mạnh mẽ phanh gấp lại, Lâm Yêu Yêu cũng theo quán tính bất ngờ đập vào lưng Tố Diệp hết hồn đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Tố Diệp trông vẫn rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt có mái tóc như đã bị cơn gió xuân như đao chém rồng, xử lý qua, nhấn từng câu từng chữ. Muốn chết thì tránh xa chút. Ngoặc kép, muốn đi, đừng có hòng, chúng ta phải thanh toán món nợ vừa rồi cô đá tôi đã. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ma quỷ đầy mê hoặc nổi lên một vẻ nhếch nhác. Tố Diệp nhìn anh ta từ trên xuống dưới, điềm nhiên nói. Vẫn có thể mạnh mẽ tới tìm tôi tính sổ, xem ra 68 mét đối với anh mà nói không thành vấn đề. Lần sau có thể thách thức một độ cao khó hơn đấy. Ngoặc kép, cô, đợi đã, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Yêu Yêu không kiềm chế nổi nữa, ngó đầu ra nhìn Tố Diệp. Hai người quen nhau à? Ngoặc kép, không quen, ngoặc kép, hả, Lâm Yêu Yêu lại ngơ rồi. Con bé này sao vừa mới về nước đã có số đào hoa rồi? Lại toàn là mấy tay ngàn người có một, tôi tới đây xem mặt cô ta. Người đàn ông cố tình chêm vào một câu, Lâm Yêu Yêu hai mắt trợn trừng. Kết quả đến cả trò ban gì cũng không dám chơi. Yêu Yêu, cậu cũng biết mình sở trường nhất là trò gì rồi đấy. Tố Diệp cười khẩy, bổ sung thêm, người đàn ông nghẹn giọng, không thốt nên lời. Lâm Yêu Yêu đại khái đã đoán ra là xảy ra chuyện gì rồi. Đối với tính tình của Tố Diệp cô vẫn hiểu khá rõ. Cô hắng giọng, nhìn về phía anh chàng đẹp trai, Liễu Yếu Đào Tơ, này. Anh à, anh biết là đàn ông và phụ nữ muốn trở thành người yêu ít nhất cũng phải đi chơi cùng nhau. Cô ấy là đội trưởng đội chinh phục đỉnh Everest, không hẹn anh lên tận đó xem mặt đã là tốt lắm rồi. Ngoặc kép, đỉnh Everest, Himalaya, người đàn ông bắt đầu lắp bắp, Tố Diệp chỉ cười nhạt không nói gì, lại nhanh chóng khởi động xe. Ấy, Tô Tiểu Thư, anh gọi ai là Tiểu Thư thế hả? Lần này tới lượt Lâm Yêu Yêu không vui, anh ta lập tức chữa lại, Xin lỗi. Ý tôi là tôi thật sự sợ độ cao. Từ góc độ tâm lý học mà nói, sợ độ cao chỉ là một triệu chứng. Gocchuyenaudio.com, tương đối đơn giản trong chứng bệnh hoảng sợ là cơ chế phòng ngự của bản thân anh đang quấy rối. Vừa rồi đạp anh xuống là dùng cách nhanh nhất để phơi bày sự kích thích mà anh e sợ, để anh làm quen với nỗi sợ hãi này. Phương pháp này gọi là trị liệu tràn ngập sao? Tố Diệp từ từ ngắt lời anh ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, lời ít ý nhiều. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Tố, trị liệu vừa rồi coi như tôi tặng miễn phí cho anh. Muốn khỏi hẳn bệnh anh có thể tới tìm tôi sẽ xem xét tình hình mà giảm giá cho anh. Ngoặc kép, sao trị liệu tràn ngập flooding therapy? Trong phép trị liệu này, người bệnh tưởng tượng những hoàn cảnh thật kinh khủng và khi sự lo âu được dập tắt đối với những hoàn cảnh ấy, hiệu quả sẽ lan rộng ra đối với những hoàn cảnh ít kinh khủng hơn. Người đàn ông kinh ngạc vô thức nhận lấy tấm danh thiếp cúi xuống nhìn. Chuyên gia phân tích tâm lý Tố Diệp kiêm bác sĩ tâm lý học thực nghiệm trong mơ, bên dưới là một dãy số điện thoại. Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, tiếng khởi động xe ầm ầm đã vang lên bên tai. Quay đầu lại chỉ còn thấy một làn khói mù mịt cách trương.